Vũ thần chúa tể, chương 44, lực lượng khảo hạch, góc truyện audio.com, chấm, khanh, rất nhiều học viên đà trên tên cung, mũi tên này, là tinh cương mũi tên sắt, chân khí trong cơ thể đều vận chuyển, mắt phải nhắm vào nơi xa hồng tâm, trầm giọng quát khẽ, ra sức kéo cung, uống a, một gã thân hình trầm ổn, màu da thiếu niên ngăm đen. Mở ra bật hơi, hét lớn một tiếng, kèm theo hét lớn, dùng huyết thú cường cân đặc chế mà thành dây cung chợt bị kéo ra. Một đường hình bán nguyệt, vỡ, hắn đem dây cung kéo đến cực hạn, tay phải chợt buông lỏng, màu đen mũi tên sắt tựa như huyễn ảnh một dạng, lướt ầm ầm ra, tuổi trẻ hồng hộc thở hổn hển. Ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm mũi tên sắt kia bắn vào thiết bá trên. Lách cách một tiếng, thiết kiếm tại thiết bá phía trên vẻn vẹn lưu lại một vết sâu. Liền lực lượng dùng hết, ném ra ngoài, rơi vào thiết bá trước trên mặt đất. Tuổi trẻ ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng thần sắc, căm giận vung thoáng cái nắm đấm. Để xuống cường cung, thở dài ly khai, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Một lần không thành công, liền loại bỏ, đinh đinh đang đang, lúc này trên đài vang lên liên tục kim thiết giao mâu tiếng. Chỉ thấy 20 tên học viên, đều bắn ra chính mình mũi tên sắt, nhưng tuyệt đại đa số người, tuy là bắn trúng bia ngắm, nhưng đều không thể đem mũi tên sắt ở lại bia ngắm phía trên. Thê thảm loại bỏ, cũng có một ít người. Căn bản không thể bắn trúng bia ngắm, mũi tên sắt lướt qua bia ngắm mà qua, thậm chí có một số ít người, liền cường cung đều không thể kéo ra, thậm chí đừng nói bắn ra mũi tên sắt. Cuối cùng, nhóm đầu tiên 20 người trong, chỉ có 3 người thành công bắn trúng mục tiêu, đồng thời tiễn không rơi xuống, trong một người mũi tên sắt, vẻn vẹn đâm vào bia ngắm nửa phần. Ngay ngắn mũi tên sắt, một đường 60 trình độ uốn lượn, thiếu chút nữa tự rớt xuống. Nhưng may mắn, cắm ở mục tiêu trên, thành công này 3 người, kích động huy vũ thoáng cái nắm đấm. Đắc chí vừa lòng đi xuống lôi đài. Nhóm đầu tiên dĩ nhiên chỉ có 3 người thông qua. Xem ra vòng thứ nhất độ khó không thấp a, đó còn cần phải nói. 50 thạch cường cung. Chẳng khác gì là 5 mã lực, nói cách khác, ít nhất là nhân cấp trung kỳ ở trên học viên, mới có thể đem cung kéo đến cực hạn. Huống chi, còn có mũi tên sắt cùng thiết bá, một dạng nhân cấp trung kỳ học viên, cũng chưa chắc có thể thành công. Quảng cáo, Thiên Tinh Học Viện không hổ là vương quốc đệ nhất học viện. Một ải này mặc dù là đơn giản lực lượng khảo hạch, nhưng khảo nghiệm. Nhưng không chỉ là lực lượng, còn có các học viên nhãn lực, độ chính xác, cùng lực lượng trưởng khống trình độ. Ha ha, có chút ý tứ, ngồi ở trên đài đạt quan quý nhân, vương đô các cường giả, lúc này đều nghị luận, từng cái đầy hứng thú. Rất nhanh nhóm thứ hai học viên lên đài. Này một nhóm, chất lượng rõ ràng phải so phía trên một nhóm tốt một chút. Có 4 gã học viên lưu lại. Sau đó, một nhóm, tốc độ rất nhanh, mỗi một tốp lưu lại người. Khoảng chừng đều khoảng 3, 4 người, rất nhanh, đến lượt Tần Phấn lên đài. Hừ, Tần Phấn lạnh lùng mắt nhìn Tần Trần, lộ ra một chút khiêu khích thần sắc, trong lòng nghẹn nổi giận trong bụng hắn. Bước nhanh lên đài, thứ nhất cầm lấy cường cung. Hơi dùng lực một chút, liền đem cường cung kéo đến trăng tròn trạng, rất ung dung, sau đó, vỡ, dây cung rung động, màu đen mũi tên sắt như là một đạo thiểm điện bắn nhanh ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, khiến cho người líu lưỡi, thương một tiếng, mũi tên sắt đâm vào hồng tâm, xuyên thấu 5 cm hậu thiết bá, cắm ở thiết bá trên. Tinh cương dựng nên thân mũi tên vẫn lay động không thôi. Ồn ào, học viên trong truyền đến kinh hô. Quá lợi hại, một mũi tên xuyên thấu hồng tâm. Này phải nhiều cường lực lượng. Không hổ là lớp cao cấp học viên. Này Tần Phấn, chỉ thiếu chút nữa sẽ bước vào địa cấp chứ. Như vậy lực lượng, độ chính xác, lớp cao cấp trong cũng ít thấy à. Ngồi ở phía trên Linh Vũ Vương Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Nói, đây là nhìn trước mắt đến thực lực cao nhất một cái chứ. Tần gia, không hổ là trong quân mạnh môn. Trừ Vĩ Thần cười nói. Tần Phấn thiên phú xác định có thể. Bất quá coi như không được kinh tài tuyệt diễm. Cái kia đại ca, mới để cho người thán phục. Hắn trong mắt lóe lên một chút cảm thán. Ngươi là nói Tần Phong. Tằng Kinh Vương đô cái kia thiên chi kiêu tử. Đúng là hắn. Lão Phu còn nhớ được. Người này trước đây chỉ dùng thời gian 2 năm. 14 tuổi liền bước vào địa cấp. Thuận lợi theo học viện tốt nghiệp. Hậu quân lữ. Nhiều lần chiến công. Hiện tại cũng không biết tu vi bực nào. Tiêu Chiến mắt sáng lên. Nói. Người này thật là một nhân vật. Bản vương còn nhớ được ban đầu ở vương cung trong yến hội gặp qua người này. Cao chót vót tài giỏi. Là một nhân vật phong vân. Ai? Hắn đột nhiên than cái nói. Đáng tiếc người này tuổi đã qua. Bằng không bệ hạ giao cho bản vương nhiệm vụ. Là có thể hoàn thành. Hiện tại, đau đầu a, Trừ Vĩ Thần mắt sáng lên. Cười khổ nói. Bệ hạ cái nhiệm vụ kia xác định không đơn giản. Xem trước lấy đi, hy vọng sau cùng có thể có để cho ngươi thỏa mãn. Trên trận, kẻ khác cũng đều nghị luận ầm ĩ. Cứ việc Tần Phấn lúc trước tại Tần Trần phía trước kinh ngạc. Nhưng lúc này Tần Phấn thực lực mở ra lộ. Lập tức đưa tới không ít người thán phục. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Các bất đồng, Tần gia có Tần Phong. Tần Phấn thiên tài như vậy. Lại cứ vốn lại có Tần Trần cái này con tư sinh. Đây thật là, tất cả mọi người là một bộ hí ngược nét mặt. Cứ việc Tần Trần lúc trước chứng nhận mình đã giác tỉnh huyết mạch. Nhưng không ai cho rằng, Tần Trần có thể cùng Tần Phấn so sánh. Được, lúc này mới là ta Phấn Nhi. Ha ha, tốt, Triệu Phượng hưng phấn vỗ ghế giác. Cười rạng rỡ, chợt âm lãnh liếc mắt nhìn Tần Nguyệt Trì. Cười lạnh nói, Tần Trần giác tỉnh huyết mạch lại có thể thế nào? Về đến vẫn là một phế vật. Ba người các ngươi, cầu khẩn chính mình tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Tần Phấn theo trên đài đi xuống. Âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần ba người. Dữ tợn cười nói, Tần Trần coi nhẹ hắn khiêu khích. Xem cũng không từng liếc hắn một cái. Hừ, nhìn ngươi còn có thể sắp xếp bao lâu? E sợ liền này vòng thứ nhất lực lượng khảo hạch đều thông qua không được đi. Tần Phấn cười nhạo một tiếng. Trở lại trong đội ngũ. Trần Thiếu, lập tức sẽ đến lượt chúng ta. Lâm Thiên cùng Trương Anh nét mặt đều có chút khẩn trương. Tần Trần vỗ vỗ hai người bả vai. Nói, chớ khẩn trương, lấy hai người các ngươi tu vi. Thông qua vòng thứ nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất phải chú ý là mũi tên sắt cân bằng tính tương đối kém. Bắn ra trong nháy mắt, lực lượng tốt nhất đánh trúng tại mũi tên trên. Lấy mũi tên kéo thân mũi tên, mới có thể một lần bắn vào mục tiêu trong. Lâm Thiên cùng Trương Anh trọng trọng gật đầu. Quảng cáo, quả nhiên, tiếp theo tốt, tựu đến lượt hai người. Hai người hít sâu một hơi, cất bước đi tới trên đài cao. Cất bước, nhô lưng, hóp bụng, hai người dựa theo Tần Trần chỉ đạo. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dùng sức đem cường cung kéo đến cực hạn. Nhân cấp trung kỳ chân khí, giống như là thủy triều dâng lên. Vỡ, vỡ, lợi tiễn tiếng xé gió vang lên. Hai cái mũi tên sắt đều đâm vào hồng tâm. Đuôi tên rung động, nhưng mũi tên nhưng vẫn không nhúc nhích. Vững như bàn thạch. Thành công, hai người liếc nhau, kích động dùng sức vung tay lên. Gì, Lâm Thiên cùng Trương Anh không phải lớp sơ cấp sao? Lực lượng này, lúc nào đột phá nhân cấp trung kỳ? Có quen thuộc hai người học viên kinh nghi nói. Hai người này, lại vẫn dám vào nhập xuống một vòng. Có ý tứ, hắc hắc, có ý tứ, Tần Phấn cùng bên cạnh vài tên học viên liếc nhau. trong mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn cùng vẻ dữ tợn. Trần Thiếu, chúng ta thành công. Trở lại Tần Trần bên cạnh, Lâm Thiên cùng Trương Anh vẫn hưng phấn không thôi. Rất tốt, Tần Trần mỉm cười, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lâm Thiên cùng Trương Anh ngộ tính cực tốt, ban nãy chính mình tùy ý nhắc nhở thoáng cái. Không nghĩ tới hai người tại bắn tên trong quá trình trực tiếp tự vận dụng lên. Bực này ngộ tính, nhưng không phải người người đều có thể có. Sau đó, rốt cục đến lượt Tần Trần lên đài. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.